Tình nhân của tổng tài, chương 414, khổ anh cúa mà, khóc chuyện audio.com. Sau khi Hoắc Tư Danh bị Cố Hoài Thiên dẫn đi thì không sung sướng ngủ ngon lành như Hứa Doãn Hạ. Hoắc Tư Danh được sắp xếp cho cái phòng khách tầng trên cùng. Anh không nghĩ gì mà chạy nhanh vào phòng tắm tắm nước lạnh cho dịu cơn khát tình của mình. Sau nửa tiếng thấy ổn hơn thì nhanh chóng ra ngoài. Chính là bước ra khỏi phòng tắm liền đối mặt với ánh mắt sắc bén của Cố Hoài Thiên. Không những thế trên bàn còn có không ít quyển sách cỡ dày đặt tứ tung trên bàn. Cố Hoài Thiên nhìn Hoắc Tư Danh một lúc mới nói. Còn đứng đó làm cái gì? Giọng anh không che giấu sự khó chịu của bản thân. Hoắc Tư Danh cảm thấy không ổn một chút nào. Nhưng nếu không qua thì không được. Anh nhẹ nhàng bước qua. Cố Hoài Thiên lại nói. Ngồi xuống, Hoắc Tư Danh lại ngồi xuống. Anh cũng không biết tại sao. Mỗi lần đối diện với nhà vợ lại cảm thấy thực sự rất áp lực. Dù rất nhiều lần đã chuẩn bị tâm lý tốt, bản thân đang làm chuyện sai nên thấy áp lực là phải. Hoắc Tư Danh tự nhủ như vậy, Cố Hoài Thiên thở hắt một hơi. Thật sự chuyện của họ anh cũng không muốn quan tâm nhưng cứ nghĩ đến bé cưng đang mang thai. Mà Hoắc Tư Danh chẳng biết chừng mực gì, chỉ cần nghĩ thôi anh cũng khó chịu. Một người sắp làm cha của hai đứa bé mà còn làm chuyện không suy nghĩ như vậy. Nếu như không phải anh cố ý không cho làm cách âm phòng đó có phải hay không bé cưng của anh lại xảy ra chuyện. Nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu, Cố Hoài Thiên mới mở miệng nói. Học thuộc hết cuốn này đi. Cố Hoài Thiên đưa đến trước mặt Hoắc Tư Danh một quyển sách tên. Những điều kiêng kỵ với bà bầu khi mang thai. Hoắc Tư Danh nhìn quyển sách dày cộm. Trong lòng không khỏi thở dài, anh nhận lấy quyển sách mở ra, nội dung rất phong phú, không những có đầy đủ các loại thức ăn, trái cây mà bà bầu không ăn được, thì còn có những đồ ăn bổ cho cơ thể bà bầu. Không những thế còn có ghi rõ, 3 tháng đầu không được quan hệ, rốt cuộc anh cũng biết tại sao Cố Hoài Thiên lại cho anh đọc cuốn này. Ý là dùng sách để nhắc nhở anh sao? Nhưng anh cũng có muốn đâu, rõ ràng là Hứa Doãn Hạ câu dẫn anh, dẫn dụ anh còn có. Nói anh yếu, một người đàn ông bị nói yếu thật sự rất nhục nhã. Nhưng nhục với vợ một chút cũng không sao. Chính là tính của Hứa Doãn Hạ làm gì dễ buông tha anh như vậy. Không sớm thì muộn thôi cô ấy cũng đem chuyện này ra chọc anh. Khổ anh quá mà. Từ ngày hôm nay cho đến ngày 25/8, đủ 1M6 lượt xem, bão 20 chương, đã được 1.524.231 rồi nha, còn tầm 80k view nữa thôi. Đủ 88k phiếu, bão 20 chương, đã được 85.9k rồi nha, còn tầm 2k một phiếu nữa thôi. Ráng đủ phiếu ngày hôm nay đi, mai bu bão luôn. Cách chương.